Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1336, Bích Du Tiên Cung, Chiến Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người nhớ tới, trong nháy mắt gây nên rất nhiều người chú ý, bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hạo, rung động trong lòng cái này bất động minh vương thành thiếu thành chủ xuất hiện tại Đại Mộng Thiên Triều Hoàng Thành, còn cùng Cố Tích Nhi cùng một chỗ. Đều không cần bọn họ nghĩ, liền biết đối phương tới mục đích. Ông, đúng vào lúc này. Tại Tô Hạo bọn họ cách đó không xa hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đạo lôi điện xuất hiện về sau, trước mặt bọn hắn hư không bắt đầu xuất hiện từng đạo đứt gãy. Đứt gãy bên trong, một bóng người ngay tại chạy nhanh đến. Đạo thân ảnh này trên thân khí thế bành trướng, càng là ma khí bừng bừng, mang theo một cỗ bạo lệ chi khí, theo hư không bên trong đi ra. Chính là cái kia Bích Du Tiên Cung Tông Lão. Người trưởng thượng kia bước ra hư không một trường chụp vào cách hư không cách đó không xa Cố Tích Nhi. Hắn muốn một trường bóp chết Cố Tích Nhi, đó là bệ hạ bên cạnh tông lão, hắn sao lại tới đây? Giống như rất là nổi giận, nhìn thấy xuất hiện tông lão, một số người ánh mắt bên trong có chút kinh hô nói. Người đây cũng không biết, Hoang Vu Thái Tử Điện Hạ, cũng là tại tông lão bảo vệ dưới bị người đánh lén giết chết. Một số người nhỏ giọng nói, nghe được có người nói như vậy, lúc trước người lên tiếng trong ánh mắt mang theo một cỗ hoảng hốt chi sắc. Giống như không nghĩ tới sự tình là như vậy, muốn chết, tại người trưởng thượng kia xuất thủ chụp vào Tô Hạo bên cạnh Cố Tích Nhi thời điểm, Tô Hạo thần sắc không thay đổi. Bên cạnh Vô Danh một đôi đao kiếm giống như ánh mắt nhìn về phía cái kia bắt cự trường, trong đôi mắt một đạo kiếm mang trong nháy mắt chợt lóe lên. Trường kiếm trong tay càng là trong nháy mắt rút ra, một kiếm bổ ra. Kiếm xuất phong vân biến động, trùng trùng điệp điệp, như là chân trời sông dài đồng dạng, chạm tại cái kia cự thủ phía trên. Bành, quảng cáo, cái kia chộp tới cự trường bị một kiếm này trực tiếp chạm phá, hóa thành hư không. Vô Danh thân hình dậm chân tiến lên, nhìn cách đó không xa tông tính lão giả. Ánh mắt sắc bén, cái kia tông tính lão giả, lúc này thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới công kích mình xuất thủ trường bị người một kiếm chém chết. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vô Danh, ngươi là ai, dám quản lão phu chuyện tốt, giao ra Cố Tích Nhi cùng lão gia hỏa kia, lăn cách nơi này. Tuy nhiên không nghĩ tới, nhưng là cái kia tông tính lão giả y nguyên lộ ra rất bá đạo. Nơi này là Đại Mộng Thiên Triều Hoàng Thành, tại hắn biết Cố Tích Nhi tin tức thời điểm, Đại Mộng Thiên Triều Mộng Hoàng tất nhiên cũng biết Cố Tích Nhi bọn họ xuất hiện. Đại Mộng Thiên Triều chân chính nội tình, hắn là biết được. Cho nên hắn không có để ý trước mắt mấy người, huống chi hắn bản thân liền là xuất từ Bích Du Tiên Cung. Cái thân phận này để hắn không cần để ý người trước mắt. Ngươi rất ngông cuồng, dám truy sát thiếu phu nhân, hôm nay chảm ngươi. Vô Danh ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cái kia tông tính lão giả nói. Thiếu phu nhân, nghe vậy, cái kia tông tính lão giả thần sắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới Vô Danh vậy mà lại nói câu nói này. Ánh mắt hơi đổi, trầm giọng nói ra. Ngươi là bất động minh vương thành người, người giết ngươi, bất động minh vương thành Vô Danh. Vừa dứt tiếng, Vô Danh trường kiếm đưa tay, một cỗ sắc bén kiếm khí, ở trên người hắn bộc phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó một kiếm chém ra, kiếm xuất, kiếm khí như là cuồn cuộn giang hà, mang theo một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng, đánh phía cái kia tông tính lão giả. Ngươi, ta chính là Bích Du Tiên Cung đệ tử, ngươi dám. Nhìn thấy Vô Danh động thủ, cái kia tông tính lão giả biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được Vô Danh oanh kích tới một kiếm này uy lực, lập tức chuyển ra sau lưng Bích Du Tiên Cung. Nhưng là Vô Danh kiếm khí lại không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiếp tục oanh kích xuống, cái này, phía dưới người quan chiến, nhìn lấy tình cảnh này, đều ào ào hít một hơi. Bọn họ không nghĩ tới cái kia tông tính lão giả xuất ra Bích Du Tiên Cung sau. Cái này bất động minh vương thành Vô Danh như cũ tại xuất thủ. Nhìn thấy Vô Danh không có dừng tay, cái kia tông tính lão giả thần sắc đại biến, một trường đánh ra, muốn ngăn trở Vô Danh một kiếm. Nhưng là những công kích này đi ra lực lượng, tại Vô Danh kiếm khí phía dưới, trực tiếp phá nát. Oanh, sau cùng trường kiếm kia trực tiếp rơi vào tông tính trên người lão giả. Cái kia tông tính lão giả hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị kiếm khí xé rách. Hóa thành một mảnh xương máu. Từ không trung tung bay rơi xuống dưới. Phía dưới quan chiến người, cảm thụ được bên trên bầu trời nhỏ giọt xuống giọt máu, ào ào lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất động minh vương thành người vậy mà không thèm để ý chút nào chém giết Bích Du Tiên Cung người. Hắn là Bích Du Tiên Cung phái tại Đại Mộng Thiên Triều người, chúng ta giết hắn. Cố Tích Nhi sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn lấy Tô Hạo nói. Đã giết thì đã giết, Bích Du Tiên Cung lại có thể thế nào? Tô Hạo trong giọng nói, không thèm để ý chút nào. Ầm ầm, đúng vào lúc này, một đạo mang theo vô tận ma khí bóng người, theo hư không bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này, là một lão giả tóc trắng đen xen kẽ, quanh thân ma khí ngập trời. Nhìn thoáng qua vô danh về sau, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Người chính là Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ Tô Hạo. Không tệ, bản tọa cũng là Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ, ngươi là người phương nào? Xuất hiện ở đây là muốn cùng ta Bất Động Minh Vương Thành là địch sao? Tô Hạo nhìn lấy người tới lạnh giọng nói, hắn tại lúc nói chuyện. Vô danh bên kia đã đem thực lực của đối phương cáo chi Tô Hạo, siêu thoát cảnh cửu trọng. Nghe được Tô Hạo, cái kia xuất hiện lão giả đồng tử đột nhiên co vào. Trong đôi mắt hàn mang chớp động, lạnh giọng nói, lão phu, Bích Du Tiên Cung, chiến ma, độc cô thịnh. Bích Du Tiên Cung, chiến ma độc cô thịnh, Tô Hạo khẽ trao mày. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hắn lúc trước còn tưởng rằng đối phương là Đại Mộng Thiên Triều người, không nghĩ tới tới vậy mà lại là Bích Du Tiên Cung người. Vẫn là một cái được xưng là chiến ma người. Bích Du Tiên Cung chiến ma, không nghĩ tới chiến ma sẽ đến ta Đại Mộng Thiên Triều. Cái này còn cùng Bất Động Minh Vương Thành đối mặt. Người nói Bất Động Minh Vương Thành sẽ không sợ sệt. Dù sao chiến ma tại Bích Du Tiên Cung địa vị cũng không phải cái kia tông tính lão giả có thể so. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao. Chiến ma nói dứt lời, cũng nhìn lấy Tô Hạo, hắn không có lập tức động thủ. Thì trước mặt hắn cái này xuất kiếm người, thực lực đều không kém gì hắn. Giao thủ, cầm xuống Tô Hạo bọn họ cơ hội không lớn. Cho nên hắn phải dùng Bích Du Tiên Cung danh nghĩa áp Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tô Hạo không nói lời nào, hắn lạnh giọng nói. Rào ra Cố Tích Nhi còn có lão giả kia, chuyện này thì kết thúc. Bằng không, thì là các ngươi Bất Động Minh Vương Thành muốn cùng chúng ta Bích Du Tiên Cung là địch. Lão đầu, ngươi mặt thật đúng là đại A, tại hắn tiếng nói cho tới khi nào xong thôi, Tô Hạo sắc mặt biến đến âm trầm. Đối người của ta xuất thủ, phải chết, ngươi muốn ngăn chúng ta, một dạng cũng muốn chết. Tô Hạo lạnh hừ một tiếng vừa nói, làm càn, nghe được Tô Hạo nói như vậy. Cái kia chiến ma sắc mặt tụ biến, tại tiên giới, hắn chiến ma đi tới chỗ nào, nào dám đối với hắn bất kính. Sắc mặt hắn biến hóa, khí tức quanh người biến động. Quanh, chung quanh gần trăm dặm bên trong, hư không chấn động, từng đoàn năng lượng khổng lồ, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh bao vây lại. Bên trong thiên địa, một mảnh tối tăm, dưới đáy người quan chiến, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Rất nhiều người liền trực tiếp lâm vào hôn mê. Một số thực lực cao người, thì là miễn cưỡng ngăn cản cỗ lực lượng này. Ánh mắt kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong chiến ma độc cô thịnh. Lúc này thời điểm một tiếng kiếm minh thanh âm, tại toàn bộ trời vang lên, vô tận kiếm khí tại bên trên bầu trời tuôn ra, đem những cái kia ngưng tụ mây đen toàn bộ xoắn nát. Vô danh cầm kiếm dậm chân tiến lên, cầm kiếm chỉ chiến ma độc cô thịnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.